Nhiệt luyến chí mạng, chương 46, bụng ta ra bụng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện mẹ của Tô Quý sinh bệnh, dung thận thực ra có nghe quen nhưng, cũng chỉ thế mà thôi. Chuyện nhàn tạp trong nhà người ta, anh cũng không thể chỗ nào cũng quan tâm được. Nói cho cùng cũng không liên quan gì đến anh, càng không liên quan đến An Tống. Nhưng nếu suy đoán của Lăng Kỳ là đúng, anh càng không thể khoanh tay đứng yên được nữa. Đường Vân Hải, Tô Quý và An Tống đến gần như cùng lúc, hai chiếc xe lần lượt đậu ở đường phụ bên ngoài con hẻm, ngay khi Tô Quý cởi dây an toàn, nhìn lên liền thấy Cải Thảo của mình bước xuống từ chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz, ngay lập tức cau mày. Đứa nhóc này kết bạn mới. Tô Quý đẩy cửa xuống xe, bước nhanh về phía trước, qua khe cửa nhìn rõ khuôn mặt cũng tính là đẹp trai nhưng ý cười nịnh nọt của Trình Phong. Giọng nói cũng 10 phần vang dội, như sợ An Tống sẽ bị điếc. Tiểu An, bận xong thì gọi điện, tôi tới đón cô nhé. Tô Quý liếc mắt, đem An Tống kéo qua. Hắn, bác sĩ Dung, cái kiểu quái này dính dáng nào đến một quý ông không? Không phải, An Tống nhìn ánh mắt đầy dò xét của Tô Quý, chủ động giới thiệu. Anh ấy tên Trình Phong, là tài xế của bác sĩ Dung. Trình Phong trong xe có thể nghe thấy rõ ràng. An Tống không muốn những người không quan trọng phân tán tinh lực của Tô Quý, kéo cô đi vào ngõ, thản nhiên nói. Em vừa mới điều trị xong, anh ấy chỉ tiện thể đưa em trở về. Tô Quý liếc nhìn cô, tất cả các bác sĩ bây giờ đều có tài xế riêng. Những người khác thì em không biết, nhưng bác sĩ Dung là phú nhị đại, nên có tài xế cũng không có gì lạ. Vẻ mặt An Tống nghiêm túc, Tô Quý, càng nghe càng thấy không giống bác sĩ chân chính rồi. Hai người đi sâu hơn vào con hẻm, xung quanh lông mày của Tô Quý có chút mệt mỏi, trong mắt hiện lên một nỗi lòng bất an nặng trĩu. Tất cả những điều này An Tống đều nhìn thấy, nhưng cô cũng không hỏi gì, cũng không định nói thêm. Về phần Tô Quý, cho dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cô vẫn làm tròn bổn phận là chị gái, hết lòng quan tâm chăm sóc đến An Tống. Vào phòng, Tô Quý lê bước vào phòng khách, trước đó em vẫn luôn hỏi chị có quay về hay không? Có phải là có chuyện gì muốn nói cùng chị chứ? Khoảng thời gian này chị bận quá, thực sự không có thời gian dành cho em. Ngôn tình nữ phụ, em không cần chị dành. An Tống sợ cô ấy đa nghi, ma xui quỷ khiến nói ra một câu xến sẩm. Chỉ là em nhớ chị rồi, cho nên mới hỏi khi nào chị trở về. Tô Quý làm biểu tình, em nghĩ chị ngu à, cười lạnh hai tiếng. Không phải chứ, em có cái kiểu không thể rời xa chị vậy sao? An Tống mím môi trầm mặc, không nói ra được gì. Trên thực tế, nếu dì Quý không bị bệnh, cô sẽ cân nhắc đến việc đem chuyện lĩnh chứng báo cho Tô Quý. Bây giờ, An Tống vẫn lựa chọn tiếp tục che giấu. Hai người nói chuyện phiếm trong nhà gỗ nửa tiếng, đến gần trưa mới đi ra ngoài ăn cơm. Lời lẽ của An Tống vốn không tốt, càng không biết làm thế nào để an ủi Tô Quý. Cô đã tra rất nhiều thông tin, chỉ cần bệnh bạch cầu cấp dòng tùy có thể cấy ghép tế bào gốc tạo máu thì căn bản sẽ khỏi bệnh. Cách trực tiếp nhất mà An Tống có thể nghĩ tới chính là đến trung tâm quyên góp để làm kiểm tra tính tương thích, dù có thành công hay không thì ít nhất cũng phải nỗ lực. Cô đã không còn mẹ rồi, Tô Quý đối tốt với cô như vậy, An Tống không muốn cô đi theo bước chân của mình. Cứ như vậy, sau khi hai chị em ăn trưa xong, An Tống mượn cớ còn có việc rồi tạm biệt Tô Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1:30 chiều, An Tống bước vào trung tâm hiến tủy, ký vào đơn tình nguyện và làm xét nghiệm máu tĩnh mạch. Trở lại Vân Điên, thời gian vừa đúng 3 giờ. An Tống nhớ tới lời bác sĩ Dung nói, trực tiếp đi tới tiền sảnh, tình cờ đụng phải một bóng người quen thuộc. Là nhân viên dọn vệ sinh chịu trách nhiệm vệ sinh cho biệt thự của cô, tên là Lăng Kỳ. Nghe nói điều kiện gia đình ở mức trung bình, cho nên ứng tuyển vào đây làm thêm vừa học vừa làm. Cô An về rồi ạ, Lăng Kỳ đang bê khay, niềm nở cất tiếng chào cô. An Tống cười đáp lại. Ừ, ánh mắt Lăng Kỳ sáng lên, định nói thêm vài câu thì An Tống không nhanh không chậm đi qua cô ấy. Được thôi, tiếp tục tiến lên. Dù sao thì lão đại cũng nói rồi, cô An không nói nhiều, sợ lạ, chỉ cần có thể làm quen với cô ấy trước khi đến Trạm Châu là được. Trong phòng khách, người đàn ông đang ngồi trước bàn trà, ngón tay mảnh khảnh đang cầm chiếc bình sành màu tím rót trà. Bác sĩ Dung, An Tống đi tới ngồi xuống đối diện anh, nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay anh không bận sao? Bận đến đâu cũng phải nghỉ ngơi. Dung thận đặt tách trà xuống trước mặt cô, trong đôi mắt sâu thẳm mang ý cười. Trở về sớm như vậy, sao không cùng bạn bè của em tụ tập chút? Cô ấy có chuyện, nên đi trước rồi. Mỗi lần An Tống nói dối, đều sẽ vô thức cụp mi xuống, tránh ánh mắt của đối phương. Bất kể bạn đang đối mặt với ai, chỉ cần chú ý hơn một chút là có thể quan sát được chi tiết nhỏ này. Bản thân Dung Thận cũng không ngoại lệ. Bầu không khí quá yên tĩnh, phòng khách to như vậy chỉ có thể nghe thấy tiếng người đàn ông nhấp ngụm trà. An Tống hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt sâu như giếng cạn của người đàn ông. Anh đang uống trà, nhưng ánh mắt anh đang quan sát cô qua vành cốc. Điều này làm cho An Tống cảm thấy có chút chột dạ, phảng phất như có một chút bối rối khi nói dối bị nhìn thấu. An Tống không dám nhìn bác sĩ Dung hồi lâu, tìm một đề tài muốn chuyển hướng chú ý. Có tài liệu gì muốn cho tôi xem sao? Không vội, người đàn ông nhàn nhạt xoa xoa chén trà, khuôn mặt tuấn tú ưu nhã. Hai ngày nay có tới sân sau tắm suối nước nóng không? An Tống giật mình, còn chưa có, có suối nước nóng ở sân sau. Cô hoàn toàn không biết, có thời gian có thể qua thử. Suối nước nóng có tác dụng giải tỏa mệt mỏi và xoa dịu cảm xúc rất tốt. Trong lòng An Tống có chút cảm động, nhưng nghĩ đến bản thân vừa mới rút máu, tay phải sờ sờ vị trí tĩnh mạch của cánh tay trái. Được, hai ngày tới tôi sẽ qua. Dung Thận bắt được động tác nhỏ của cô, nhướng mày rậm hỏi. Cánh tay sao vậy, có mũi tiêm, 24 giờ không được đụng vào nước. Nhìn thấy đôi mắt đen của người đàn ông nheo lại bổ sung thêm. Vừa mới làm xét nghiệm máu, không có bệnh. Người đàn ông nhấc ấm trà lên đổ đầy cốc, mang xét cuộn lại hiện ra những đường vân cân đối, để lộ ra cảm giác quyền lực vững vàng. Anh nhìn chằm chằm An Tống, giọng điệu dễ nghe hỏi cô. Ở bệnh viện làm xét nghiệm, người đàn ông thản nhiên hỏi một câu, điều này khiến An Tống do dự. Cô đang suy nghĩ liệu có nên nói sự thật không? Mơ hồ thấy cô có chút rối rắm, ánh mắt Dung Thận càng thêm tập trung. Không muốn nói với tôi. Giây tiếp theo, An Tống không hề ngần ngại giải thích nhân quả. Cô gái nhỏ không thể kích động, một chút thôi đã chủ động bộc trực hết rồi. Bộ dạng người đàn ông trông vẫn như một quý ông khiêm tốn, nhưng lông mày rậm hơi nhướng lên, còn tỏ vẻ anh không đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giúp đỡ có nhiều cách. Không nhất định phải đặt lên bản thân. Tôi không có đặt lên bản thân. An Tống cãi lại, cố gắng thuyết phục anh. Chỉ là muốn làm kiểm tra trước, có thể thành công tốt nhất. Nếu như không được, tôi tình nguyện hiến tế bào gốc, dì quý cũng có thể ưu tiên tận hưởng cơ hội kết hợp. Thấy Dung Thận vẫn im lặng, An Tống lại nhẹ giọng giải thích. Tôi dù sao cũng phải làm một chút gì đó. Mấy năm nay Tô vẫn luôn chăm sóc tôi. Tôi không muốn cô ấy giống như tôi, cũng không có. Mẹ. Suy bụng ta ra bụng người, đây là những chuyện duy nhất cô có thể làm cho Tô quý. Cách chương.